xem ra chính là một trong số đội tầm bảo đi vào dãy Đông Lô. Trong dãy Đông Lô có nhiều ma thú cấp cao, lại có nhiều linh tài linh quán, thế nên có vô số người đi vào tầm bảo, đây cũng chính là một trong số các nguyên nhân làm cho nơi này phồn hoa tới vậy. Thấy vậy, Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi bỗng bay vụt tới, ngăn trước người ba ma nhân kia. Ba ma nhân lập tức biến sắc. Lúc này, trên người Liễu Minh đã bao phủ bởi một tầng hắc khí, mặc dù nhìn không rõ mặt nhưng trên người lại tản ra linh áp vô cùng cường đại. Làm cho ba người hiểu đối diện với mình chính là một tu sĩ cấp thiên tượng. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, một nam tử cao gầy cấp chân đang trung kỳ đi ra, chắp tay thi lễ với Liễu Minh một cái. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì cần ba người vãn bối chăng? Ma nhân cao gầy cung kính nói. Mấy người các ngươi đều sống ở gần đây phải không? Liễu Minh lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, đám vãn bối là tu sĩ của gia tộc Lỗ thì gần đây. Ma nhân cao gầy nghe vậy thì giật mình, lập tức đáp lời, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị tu sĩ thiên tượng này cũng không có ý làm khó dễ bọn hắn. Vậy là tốt rồi, các ngươi có biết gia tộc họ Nghiêm ở gần Thiết Đao Hạp này không? Liễu Minh chậm rãi nói. Gia tộc họ Nghiêm. Ma nhân cao gần nghe Liễu Minh nói, trầm ngâm một hồi, như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới nhìn Liễu Minh, cẩn thận nói, theo vãn bối biết, gần Thiết Đao Hạp có tới 4 gia tộc họ Nghiêm, không biết tiền bối nói gia tộc nào. Liễu Minh khẽ giật mình, không ngờ tới chuyện như vậy. Ta nhớ gia tộc họ Nghiêm kia hình như am hiểu thuật phù lục, ngươi có thể tìm theo hướng này. Giọng nói của Ma Thiên vang lên trong đầu Liễu Minh. 4 nhà này có nhà nào am hiểu thuật phù lục không? Liễu Minh thầm gật đầu. Tiếp tục nói. Am hiểu thuật phù lục. Vậy chắc là gia tộc họ Nghiêm bên ngoài thành Hoa Nhất rồi. Ma nhân cao gầy nghe vậy, có chút gấp gáp nói. Y cũng là kẻ lanh lợi, chưa đợi Liễu Minh mở miệng đã lấy từ trong lòng ra một khối ngọc giản, sao chép lại chi tiết vị trí gia tộc họ Nghiêm kia rồi mới cung kính đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh nhận khối ngọc giản, đưa thần thức xem xét một chút rồi nhẹ gật đầu, hóa thành một bóng đen, phá không bay đi. Mắt thấy Liễu Minh rời đi, ma nhân cao gầy mới nhẹ nhàng thở ra, hai người khác cũng bay lên đứng gần y. Vị tiền bối thiên tượng cảnh này chắc là người từ nơi khác đến. Không biết hắn tìm gia tộc họ Nghiêm làm gì? Nghe ngữ khí thì dường như vẫn chưa quen Nghiêm gia đâu. Một ma nhân mập mạp nói. Có lẽ tiền bối này là bạn cũ của Nghiêm gia, việc này chẳng có quan hệ gì với chúng ta cả, chớ xen vào việc của người khác, đi thôi. Ma nhân cao gầy không kiên nhẫn nói, ba người liền tiếp tục bay về hướng Thiết Đao Hạp. Liễu Minh dựa vào chỉ dẫn trên bản đồ, hai canh giờ sau rốt cuộc đã bay tới gần thành Hoa Nhất, cũng không mất nhiều công sức đã tìm được gia tộc họ Nghiêm, đó là một trang viên rộng chừng vài chục mẫu. Trên tấm biển trước cửa trang viên đề hai chữ Nghiêm Thị thật to bằng ma văn. Hai bên là hai hộ vệ mặc áo vàng. Thân hình Liễu Minh khẽ động, đã bay tới trước cửa, hắc khí trên người tản đi, lộ ra tướng mạo của hắn. Bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối tới Nghiêm gia chúng ta có việc gì? Một hộ vệ áo vàng lập tức chạy ra chào, vừa thấy tu vi Liễu Minh cao thâm liền cung kính nói. Ta tới đây là muốn bái phỏng gia chủ quý gia. Liễu Minh liếc nhìn tên hộ vệ này, lộ ra một chút linh áp cấp thiên tượng. Tên hộ vệ chỉ có tu vi hóa tinh kỳ, sắc mặt lập tức đại biến, lập tức lùi về sau một bước. Liễu Minh mỉm cười, thu hồi linh áp trên người. Tên hộ vệ áo vàng hoảng sợ. Liền thi lễ thật sâu với Liễu Minh một cái rồi nói, tiểu nhân lập tức thông báo, không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Ta họ Liễu. Ánh mắt Liễu Minh hiện chút quan mang, lạnh nhạt nói một câu, rồi lập tức im lặng. Chương 1274, chân ma chi huyết viên thủ vệ áo vàng nghe vậy liền khẽ giật mình, lập tức đáp ứng một tiếng sau đó ra hiệu cho đồng bạn bên cạnh rồi mới quay người chạy vào phủ đệ. Sau thời gian chừng nửa chén trà, một vị ma nhân trung niên mặc trường bào ánh kim mới xuất hiện. Người này không ngờ cũng là một gã tu sĩ thiên tượng. Sau khi quan sát Liễu Minh một hồi, thần sắc của y liền lộ vẻ kinh ngạc. Khách quý đến thăm. Tại hạ không thể đón tiếp từ xa mong rằng đạo hữu chớ trách. Người đàn ông trung niên lộ ra bộ dáng niềm nở, ha ha cười nói. Đạo hữu quá lời rồi, là tại hạ mạo muội tới chơi mới phải. Liễu Minh khách khí đáp lại một câu. Nghe được ngữ khí lệ độ của Liễu Minh, người đàn ông trung niên không khỏi âm thầm thở nhẹ một hơi. Nghe hạ nhân thông báo, đạo hữu đến đây là muốn gặp mặt gia chủ của chúng tôi, mau mời vào. Nghĩ tới đây, y bèn cười to một tiếng rồi nhanh chóng đi trước dẫn đường. Liễu Minh thấy vậy liền ung dung theo sát phía sau. Vừa tiến vào đại môn, toàn bộ trang viên đã hiện ra trước mắt hắn. Phủ đệ nhà họ Nghiêm lấy trầm ổn làm phong cách chủ đạo. Gạch đen ngói xanh, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được một ít lưu quang đủ màu đủ sắc. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua, hắn liền phát hiện không thể thâm nhập vào trong, hiển nhiên nơi này đã được bày bố cấm chế đặc thù nào đó. Trải qua 7-8 lần rẽ ngoặt, hai người rất nhanh đã đi đến một phòng khách rộng rãi. Trong đại sảnh, một lão ông mi trắng đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, lẳng lặng thưởng trà. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, lão giả bèn ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Liễu Minh liền không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Phải chăng các hạ chính là gia chủ Nghiêm gia? Tại hạ Liễu Minh, hôm nay mạo muội ghé thăm. Liễu Minh ôm quyền nói ra. Liễu đạo hữu không cần phải khách khí. Xin tự nhiên ngồi xuống. Lão già mi trắng nghe vậy liền mỉm cười hiền từ sau đó chỉ vào cái ghế bên cạnh. Họ Liễu và nam tử trung niên bên cạnh vừa ngồi xuống, chỉ chốc lát đã có thị nữ dâng lên hai chén linh trà. Sau khi khách sáo vài câu, lão già bạch mi mới buông chén trà trong tay xuống rồi cất tiếng hỏi dò, xin thứ cho lão phu ánh mắt vụng về, nhưng dường như chưa từng gặp qua các hạ. Đạo hữu họ Liễu, chẳng lẽ lại là đệ tử của dòng tộc Liễu thị ở Lung Châu? Họ Liễu mà lão nhắc đến chính là một trong tứ đại gia tộc của đại lục Vạn Ma. Tuy rằng thế lực của họ trải rộng khắp nơi thế nhưng căn cơ dòng tộc là ở Lung Châu vì vậy mới có danh xưng Lung Châu Liễu Thị. Ha ha, Liễu mổ không phải là thành viên của dòng tộc họ Liễu. Hôm nay tới đây chỉ là muốn thay một người tới lấy một vật mà thôi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi nói. Lão già lông mày trắng nghe vậy khẽ giật mình. Chỉ thấy Liễu Minh vung nhẹ một tay. Phóng ra một tấm phù lục màu vàng nhạt mang theo phù văn lượn lờ, mơ hồ hợp thành chữ ma. Vừa nhìn thấy đồ vật trong tay họ Liễu, lão già bạch mi liền cả kinh đứng phắt dậy. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền cẩn thận quan sát linh phù trong tay Liễu Minh một phen, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sau khi quan sát hồi lâu, lão già mày trắng mới thu hồi ánh mắt đồng thời quay sang thăm dò Liễu Minh. Hắn thấy vậy nhưng cũng thản nhiên nhìn lại. Sau một lát, lão già bạch mi mới hít sâu một hơi rồi quay sang nói với nam tử trung niên bên dưới, hy trưởng lão, ngươi hãy lui xuống trước đi. Ta có việc muốn hỏi riêng Liễu đạo hữu đây. Người đàn ông áo bào vàng nghe vậy liền khẽ giật mình, nhìn lão già đối diện một cái rồi nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi đại sảnh. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lão già bạch mi liền phất tay đánh ra đạo pháp quyết màu đen khiến vách tường chung quanh hiên ra từng đạo linh văn giăng bủa, mơ hồ hợp thành pháp trận cùng màu. Sau khi làm xong, lão ta mới gật đầu nói với Liễu Minh, kính xin Liễu đạo hữu chờ ở đây một lát. Lão hữu đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, lão liền vội vã tiến vào đại sảnh. Lúc này, Liễu Minh mới đưa mắt đánh giá cấm chế xung quanh vài lần, đến khi xác nhận thứ này chỉ có tác dụng ngăn cách bình thường, sắc mặt mới khẽ nới lỏng, an tâm ngồi xuống. Chừng nửa khắc sau, lão già bạch mi mới trở về, mang theo một chiếc hộp gỗ vuông vắn. Cẩn thận đặt lên mặt bàn trong phòng khách. Sau khi thi lễ một cái, lão ta mới mở nó ra một cách từ tốn. Chỉ thấy kim quang lóe lên, một tấm phù lục màu vàng giống y như đúc đồ vật trên tay Liễu Minh liền bay ra từ đó. Sau một khắc, hai tấm phù lục liền đồng loạt bay lên trên cao rồi tựa như hô ứng lẫn nhau. Đồng loạt tỏa sáng rực rỡ. Vèo một tiếng, sau khi tụ lại một chỗ, hai tấm phù lục liền dung hợp với nhau một cách chậm rãi. Liễu Minh nhìn thấy cảnh không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong lúc đó, lão già lông mày trắng lại tỏ ra vô cùng kích động. Rất nhanh, hai tấm phù lục đã hòa thành một thể, tạo thành một tấm linh phù lớn cỡ bàn tay, chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Sau khi hít sâu một hơi, lão già bạch mi liền thu lấy linh phù vào tay, bỏ nó vào trong hộp gỗ, lần nữa thi lễ thật sâu với nó rồi mới quay đầu hỏi thăm Liễu Minh một câu. Liễu đạo hữu là con cháu hay đệ tử của Ma Thiên tiền bối? Liễu Minh bình thản đáp lời, Liễu mổ không phải là hậu nhân hay đệ tử của Ma Thiên tiền bối. Chẳng qua có duyên được ông ấy chỉ điểm mấy lần. Lần này đến đây, ta được tiền bối ủy thác đồ vật gửi ở Nghiêm gia. Không biết Ma Thiên tiền bối hiện đang ở nơi nào? Sau một thoáng trầm ngâm, lão già Bạch Mi lại hỏi một câu. Liễu Minh nghe vậy liền tỏ vẻ không hài lòng, lắc đầu trầm giọng đáp lời, Liễu Mỗ cũng chỉ làm theo dặn dò của Ma Thiên tiền bối tới lấy món đồ kia mà thôi. Lão nhân gia xưa nay hành tung xuất quỷ nhập thần, làm sao tại hạ biết được tung tích của ông ấy kia chứ? Liễu đạo hữu chớ trách, lão hữu không hề có ý truy vấn ngọn nguồn. Năm đó gia tộc họ Nghiêm chúng ta gặp phải một đại kiếp nạn, may nhờ Ma Thiên tiền bối xuất thủ tương trợ mới có thể giúp chúng tôi thoát khỏi đại họa diệt tộc. Để báo đáp ân đức này, bổn tộc đã tuyên thệ thủ hộ một vật cho ngài ấy. Việc này vô cùng hệ trọng, lão hữu cần phải cẩn thận một chút. Lão già Bạch Mi nghe vậy tỏ vẻ áy náy. Đã như vậy, không biết chân ma chi huyết có còn lưu lại nơi đây? Giọt tinh huyết này quả thật được lưu tại tàng trân bảo các trong phủ. Nếu Liễu đạo hữu đã cầm trong tay phù lục kia, đủ để chứng minh quan hệ của các hạ cùng Ma Thiên tiền bối. Một khi đạo hữu muốn lấy vật ấy, Nghiêm Mỗ nguyện dùng hai tay dâng lên. Lão già Bạch Mi nghe vậy liền gật đầu đáp lời. Liễu Minh nghe vậy cũng gật nhẹ xem như đồng ý. Lão già mày trắng thấy vậy liền vung tay lấy ra một chiếc hộp ngọc màu trắng, trên nắp có dán vài đạo phù lục vô cùng nghiêm mật. Chỉ thấy lão vỗ nhẹ vài cái, phù lục bên trên liền bị lột sạch khiến cho nắp hộp mở ra, để lộ một khối thủy tinh hình thoi gần như trong suốt. Mong đạo hữu xác nhận một phen. Lão già mày trắng vừa nói vừa đặt hộp ngọc trước người Liễu Minh. Liễu Minh cũng không khách khí, lập tức cầm lấy đồ vật trong hộp, đặt ở trước mắt. Chỉ thấy thủy tinh phát ra ánh sáng long lanh cùng với tinh quang màu đỏ nhạt. Nhìn xuyên qua lớp màn trong suốt, có thể thấy được một giọt tinh huyết đỏ tươi phát ra ma khí vô cùng tinh thuần. Đúng vậy, chính là chân ma chi huyết. Liễu Minh nhẹ gật đầu, thu lấy thủy tinh về bên người rồi mới trả lời một cách thản nhiên. Nếu như sự tình đã hoàn tất, tại hạ còn có chuyện khác cần xử lý, không thể tiếp tục lưu lại quý phủ lâu hơn. Liễu Minh lập tức đứng dậy, lên tiếng cáo từ. Lão già Bạch Mi sau khi chèo kéo vài câu không có kết quả liền thu hồi cấm chế bao phủ xung quanh, tiếp đó tự mình dẫn họ Liễu rời khỏi Nghiêm phủ. Nhìn thấy vị khách trẻ tuổi biến mất ở phía xa xa, lão bèn suy nghĩ gì đó rồi như đã hạ quyết tâm bèn quả quyết quay người trở lại đại sảnh. Sau khi rời khỏi Nghiêm phủ, Liễu Minh liền hóa thành một đạo hắc quang phá không bay đi. Vượt qua mấy ngàn dặm, hắn mới từ từ dừng lại, lật tay lấy viên thủy tinh có chứa chân ma chi huyết để quan sát một cách kỹ càng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy hắc khí lóe lên, Ma Thiên đã chợt hiện ra sau lưng của hắn, tốt rồi, nếu đã lấy được chân ma chi huyết, người tiếp theo chỉ cần tìm đến địa phương sở hữu ma khí nồng đậm để bố trí trận pháp dẫn nguyên. Ta sẽ thi pháp giúp ngươi dung nhập chân ma chi huyết vào trong cơ thể. Tiền bối quả nhiên mưu tính sâu xa. Mấy vạn năm trước đã nghĩ đến chuyện lưu giữ chân ma chi huyết ở địa phương này. Liễu Minh thâm ý nói ra một câu. Năm đó chỉ là tiện tay mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự phát huy tác dụng. Ma Thiên dường như không thèm đếm xỉa tới lời nói của đối phương. Không cần tìm kiếm đâu xa, hãy mau trở về hạp cốc thiết đao, từ đó tiến vào sơn mạch Đông Lô để tìm một ma nguyên là được. Nếu may mắn không biết chừng có thể tìm thấy một nơi như chân ma nguyên. Ma Thiên khẽ động ánh mắt, sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo hắc quang chui vào cơ thể của Liễu Minh. Họ Liễu nghe vậy liền nhìn thoáng qua chân trời phía xa, vô số ý nghĩ cũng liền theo đó biến đổi trong đầu. Ma Thiên tựa hồ sớm đã bày ra rất nhiều hậu thủ ở đại lục vạn ma. Bất kể là chân ma chi huyết hay thế gia do y sáng lập cũng tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên, hẳn là có mưu đồ gì đấy. Hôm nay, thần hồn của hắn và Ma Thiên đã lâm vào cảnh cộng sinh cộng diệt. Nếu không cẩn thận rất có thể sẽ biến thành quân cờ trong tay đối phương. Bất quá dựa theo tình hình trước mắt, vẫn chưa xuất hiện điều gì bất lợi với bản thân, vì vậy chỉ đành đi bước nào hay bước đó. Nghĩ đến đây, hắn liền khẽ động thân hình, hóa thành một đạo cầu vòng bay nhanh về hướng hạp cốc thiết đao. Dựa vào tốc độ của hắn hôm nay, không tốn bao nhiêu thời gian đã đến được phụ cân nơi này. Thiết đao rộng hơn 10 dặm, phía dưới là trường hà chảy xiết. Hai bên là vách núi bóng loáng giống như bị vật gì đó chém thành. Sâu trong hạp cốc là một mảnh đen sì do sương mù nồng đậm tạo thành. Ở phía xa xa, sơn mạch Đông Lô cũng bị hắc khí bao phủ vào trong. Nơi này chẳng qua chỉ là ngoại vi của sơn mạch, vì vậy Liễu Minh không nán lại lâu đã hóa thành hắc quang bay sâu vào trong. Chương 1275, dẫn nguyên trận trong động sâu diệt trừ tích dịch đoạt ma nguyên, dẫn trận bày ra cấm chế, hạt nhi giúp ta hấp thu ma huyết, đó là mục tiêu. Andrico dưới sự xâm nhập của Liễu Minh, ma khí xung quanh phát ra càng nồng đậm, trên mặt đất vốn là còn có chút hoang vu, dần dần đã xuất hiện cỏ cây tươi tốt. Ở nơi đây, phần lớn cỏ cây núi đá đều hiện ra màu xám đen, nguyên nhân có thể là do chúng bị nhiễm ma khí. Liễu Minh liên tục phi hành, sau 2-3 canh giờ, độn tốc mới dần dần chậm lại, chỗ này chắc là đã đến chỗ sâu bên trong sơn mạch Đông Lô rồi, ma khí nơi đây nồng đậm gấp 2-3 lần so với bên ngoài. Ngoài điều này, trong cốc còn bắt đầu xuất hiện dồn dập một ít ma thú với hình thù kỳ quái. Thoạt nhìn những ma thú này cùng yêu thú đều giống nhau không sai biệt lắm, chỉ là trên người nhiều hơn một ít ma văn mà thôi. Còn nếu nói về thực lực thân thể một cách đơn thuần, ma thú vượt xa yêu thú bình thường cùng giai, nhưng mà ở đây Liễu Minh gặp được phần lớn là một ít ma thú cấp thấp, trí tuệ của chúng so với những yêu thú Liễu Minh đã gặp qua thì thấp hơn không ít. Mặc dù linh áp trên người hắn tản mát ra đã vượt xa chân đan cảnh, nhưng những ma thú kia, mắt vẫn còn lộ ra hung quang. Hung hãn không hề sợ chết mà đánh tới, đương nhiên tất cả đều bị họ Liễu tiện tay chém giết. Liễu Minh bay đến những ngọn núi có dị trúc màu đen trải dài khắp nơi, độn quang lúc này chợt ngừng lại, hắn quay đầu nhìn xuống chân một ngọn núi, lông mày nhíu lại, lập tức thân hình khẽ động bay tới đó. Liễu Minh phất tay triệt phá một mảnh hắc trúc. Ở dưới ngọn núi kia lộ ra một cái cửa vào sơn động được che khuất. Vừa nãy nếu không phải có một đám ma khí dị thường nhàn nhạt bay ra khỏi động, Liễu Minh chắc chắn sẽ không phát hiện được nơi đây. Thần thức Liễu Minh lập tức thả ra. Cảm ứng tình huống trong động một chút, tình huống trong động khiến nội tâm hắn hơi kinh hãi, miệng chợt phát ra một tiếng kêu khẽ. Cửa vào sơn động này mặc dù có chút chật hẹp, nhưng không gian bên trong nó lại không hề nhỏ chút nào. Hơn nữa hình như đã từng bị cái gì đó đào ra một cái đường hầm ở bên dưới mặt đất, đâm sâu vào trong lòng đất. Ở sâu trong lòng đất, còn tồn tại một đoàn ma khí màu đen. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi đây hẳn là sào huyệt của một ma thú nào đó, hắn cảm ứng được một luồng ma khí dị dạng nhàn nhạt ở sâu trong huyệt động phiêu đãng mà đến. Hắn hơi trầm ngâm. Miệng niệm chú vài câu, trên người lóe lên ánh bạc. Họ Liễu thúc dục thú giáp quyết huyển hóa ra một kiện áo giáp bằng thịt màu bạc. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian cuối cùng ở Man Hoang Đại Lục, tu vi của hắn đã đạt đến thiên tượng cảnh, nên không tiếc rẻ pháp lực chút nào, mà luôn ngày ngày dùng pháp lực quán chú cho bát trảo chương ngư, giúp cho nó hoàn toàn tiến vào thời kỳ trưởng thành, không chỉ có màu da từ màu xanh da trời biến thành màu xanh đậm, mà linh văn màu bạc ở ngoài thân nó phát ra càng thêm lóng lánh, khí tức cũng đã đạt đến hóa tinh kỳ. Hôm nay họ Liễu thi triển thú giáp quyết. Tính riêng năng lực phòng hộ có lẽ đã không kém hơn linh giáp cấp pháp bảo là bao. Sau khi làm xong, lần nữa từ miệng Liễu Minh phá ra vài câu niệm chú, thân thể hắn bị một tầng ánh sáng xanh dương nhàn nhạt bao phủ, hắn thi triển ra đồ đằng xa hoạn, trong nháy mắt khí tức cả người hắn dung nhập vào trong hư không, phản phất như biến mất khỏi hư không vậy. Lập tức, thân hình của hắn khẽ động, hóa thành một đạo u ảnh, bay vào trong sơn động. Cửa vào sơn động đủ để một người rất cao đi vào, toàn thân vách núi bên cạnh đều là núi đá màu đen, tản mát ra ánh huỳnh quang màu đen nhàn nhạt. Ánh mắt của Liễu Minh dừng lại ở trên vách núi đá một chút, sau đó hắn bay vào trong động được tầm 10 trượng, thì huyệt sơn động này chợt gặp lại, nó kèo dài và đâm thẳng xuống lòng đất. Liễu Minh biến thành u ảnh vô thanh vô tức chuyển hướng một cái, cũng bay xuống phía dưới. Huyệt động cũng dần dần bắt đầu rộng rãi hơn, từ một trượng, rồi hai trượng. Đến khi Liễu Minh đã bay xuống tới mấy trăm trượng thì kích thước của huyệt động đã trở thành 7-8 trượng rộng thùng thình. Nhưng mà đến nơi này, huyệt động có lẽ đã đến điểm cuối cùng rồi. Ngay lúc hắn khó khăn lắm mới rơi được xuống đất thì có một cỗ ma khí nồng đậm đập vào mặt. Là một đoàn sương mù màu xám mịt mờ, ngọn nguồn của huyệt động này thình lình xuất hiện một dòng suối màu đen chảy mãi không ngừng. Trong con suối đang toát ra từng sợi ma khí màu xám tí ti. Trong đó ẩn chứa không ít tơ mỏng tế ti đen nhánh. Chân ma khí. Trong mắt Liễu Minh lộ ra thần sắc cuồng hỉ, con suối màu đen này mặc dù chỉ là một cái ma nguyên không lớn, nhưng ma khí từ trong nó lộ ra thình lình lại ẩn chứa không ít chân ma khí. Nói cách khác, đây là một khẩu chân ma nguyên cực kỳ hiếm thấy. Đột nhiên, lông mày của hắn nhướng lên một cái, thân hình thoáng cái trở nên mơ hồ, liền biến mất ngay tại chỗ. Ngay lúc thân ảnh của hắn khó khăn lắm mới biến mất, có một đạo xích ảnh vô thanh vô tức bắn tới, chỉ lóe lên một cái đã xuyên qua tàn ảnh cái đầu của họ Liễu vẫn chưa kịp biến mất hoàn toàn. Tốc độ cực nhanh, có thể nói y như tốc độ ánh sáng. Nếu mà Liễu Minh phản ứng chậm hơn nửa phân một chút, chỉ sợ lập tức đã bị xích ảnh xuyên thủng đầu lâu rồi. Cách đó không xa, bóng đen lóe lên một cái, thân ảnh của Liễu Minh hiển hiện ra. Ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn về phía xích ảnh đang nhanh chóng lùi lại, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được là một đầu thú dài nhỏ, hai con mắt nó tản mát ra ánh sáng âm u màu lục. Không hề nháy mắt mảy may mà đang nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Thình lình là một đầu ma thú bộ dáng thằng lằn kích thước khoảng 2-3 trượng, sau lưng nó sinh ra một đôi cánh bằng thịt cực lớn dài chừng 1 trượng, từ trên nó tản mát ra khí tức thình lình đã đạt đến chân đan hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách đến thiên tượng cảnh cũng chỉ còn một bước ngắn nữa. Oạch một tiếng. Xích ảnh lóe lên một cái tức thì chui vào trong miệng ma thú, chính là đầu lưỡi của nó. Lúc này ma thú thằng lằn nhận thấy đánh lén không có hiệu quả, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng nó lập tức chớp mắt. Đôi cánh màu đen sau lưng rung lên. Thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, vô thanh vô tức dựa vào sương mù màu xám ở xung quanh Liễu Minh để du động ẩn nấp. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, hai mắt lại nhắm lại, ở nguyên chỗ vẫn không hề nhúc nhích. Trong mắt ma thú thằng lằn hiện lên một chút nghi hoặc, bỗng nhiên từ thân hình của nó, lưỡi dài màu đỏ ở trong miệng lần nữa như thiểm điện cuồn cuộn mà bắn ra. Sẽ qua trong hư không tạo thành từng đạo vết tích màu trắng nhàn nhạt, sau đó sau một hồi cuồng vũ, một mảnh lưỡi ảnh biến thành một cái mạng lưới màu đỏ khổng lồ hiển hiện ra. Trùm xuống nơi Liễu Minh đang đứng. Đồng thời hai cánh nó đột nhiên vỗ về phía trước một cái, kéo theo đó là mảng lớn ma khí màu đen tức thì cuồn cuộn về phía trước, rồi hóa thành từng phong nhận màu đen to khoảng lòng bàn tay, phong nhận dày đặc bao phủ phạm vi không gian tầm hơn 10 trượng quanh thân Liễu Minh. Nó muốn Liễu Minh không thể trốn đi đâu được. Trong nháy mắt, lưỡi màu đỏ khó khăn lắm mới chạm đến trán của Liễu Minh, tức thì hai mắt của Liễu Minh bỗng nhiên mở ra, từ trán có ánh sáng đen lóe lên một cái, chân ma ấn ký hiển hiện ra, đồng thời cánh tay rung động lên một trận đùng đùng. Liền to thêm một vòng rồi hóa thành một đạo tử ảnh, trực tiếp xông vào bên trong lưỡi màu đỏ. Có một tiếng hét thảm. Lưỡi màu đỏ lập tức tiêu tán. Giữa không trung một cái lưỡi dài màu đỏ to cỡ cánh tay, bị Liễu Minh nhẹ nhàng nắm trong tay, không sức mẻ chút nào. Chỉ thấy mặt ngoài lưỡi dài màu đỏ này hiện đầy từng vòng ma văn màu tím nhạt, phía trên có khí đen lượn lờ, lại giống như là một kiện ma khí, dưới luồng sức lực Liễu Minh xé rách xuống mà vẫn có thể kiên trì không đứt. Sau một khắc, đầy trời phong nhận màu đen giống như gió táp mưa rào rơi xuống, dường như muốn thôn phệ Liễu Minh. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phần phật một tiếng, mảng lớn hắc sắc ma diễm hừng hực cháy lên ở bên ngoài thân thể Liễu Minh, phong nhận đầy trời chạm vào ma diễm, phát ra tiếng vang suy suy, ngay lập tức tán loạn. Giờ phút này quanh thân Liễu Minh có ma văn màu tím nhạt rậm rạp, vậy mà lại trực tiếp ma hóa. Ma thú thằng lằn thấy tình hình này, rốt cục trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hai cánh vỗ mạnh mãnh liệt nghĩ muốn thu lại đầu lưỡi, nhưng mà nó đã bị cánh tay Liễu Minh cầm chặt, căn bản không thể giãy dụ một chút nào. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, sau một khắc. Liền xuất hiện ở phía trước ma thú thằng lằn, cánh tay kia dường như trở nên mơ hồ, như cuồng phong như mưa rào điên cuồng mà nện xuống. Thanh âm nổ vang, bang bang, vang lên không ngớt. Trong mắt ma thú thằng lằn hiện lên một tia tuyệt vọng, sau một khắc dường như không có chút sức phản kháng nào nữa, nó đã trở thành một cái bánh bằng thịt. Ngay lập tức Liễu Minh cong ngón tay búng ra, ở đầu ngón tay bay ra mấy đạo ánh sáng đen nhỏ vô cùng, trực tiếp đâm vào đầu của ma thú. Ánh sáng màu lục lóe lên một cái, sợi tơ màu đen trói lấy một đoàn ánh sáng lớn cỡ nắm tay, từ trong đầu ma thú bay ra, đúng là tinh phách của đầu ma thú này. Một đạo bóng đen từ trên người Liễu Minh bay ra, đúng là hấp hồn cổ, nó cắn đoàn ánh sáng màu lục một cái, rồi há miệng nuốt xuống, sau đó lập tức lại hóa thành một đạo bóng đen, bay vào trong tay áo bên phải của Liễu Minh. Liễu Minh lắc đầu cười cười, thu khí tức ma hóa quanh thân lại, rồi đem những bộ phận hữu dụng từ thi thể ma thú nằm trên mặt đất thu vào. Thân ảnh ma thiên bay ra, nhàn nhạt nhìn tay phải của Liễu Minh một cái. Không thể tưởng được, ngươi thậm chí có cơ duyên luyện thành bậc này thượng cổ cổ trùng, hấp hồn cổ. Ngữ khí của ma thiên có vẻ có chút khác thường nói ra. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Liễu Minh khẽ cười một tiếng đáp lại. Nơi này có một ngụm ma nguyên, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vậy mà lại có thể tràn ra chân ma khí, đã có thể coi là địa điểm phi thường thích hợp để bố trí dẫn nguyên đại trận, vậy liền là nơi này đi. Ma Thiên xoay chuyển lời nói ra. Liễu Minh gật gù đáp ứng. Hắn thanh lý dấu vết chiến đấu vừa nãy một chút, vung tay lên, phần phật một tiếng, một đống lớn tài liệu được lấy ra, những thứ này chính là tài liệu đã được chuẩn bị vì bố trí dẫn nguyên trận. Hai ngày kế tiếp, dưới sự chỉ điểm của Ma Thiên, Liễu Minh ở gần bên nguồn suối Ma Nguyên bố trí một cái pháp trận hùng vĩ. Trận đồ dẫn nguyên trận, Liễu Minh đã từng thấy qua, nhưng xa xa không có phức tạp như cái trước mắt này. Liễu Minh có hỏi thăm, Ma Thiên giải thích là dẫn nguyên trận tầm thường không đủ để điều khiển khiến chân ma chi huyết cùng thân thể của Liễu Minh tương dung lại với nhau. Liễu Minh bán tín bán nghi, bất quá vẫn là dựa theo yêu cầu của Ma Thiên mà bố trí xong dẫn nguyên đại trận. Bên trên mặt đất của Ma Nguyên, hiện ra ba cái pháp trận vòng tròn cỡ khoảng mấy trượng, xếp theo hình tam giác, giao tiếp lẫn nhau ở cùng một chỗ. Ma Thiên đứng ở gần bên dẫn nguyên đại trận, trong miệng niệm chú vài câu. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, ba tòa đại trận lập tức tản mát ra ánh sáng đen nhàn nhạt, đột nhiên sáng ngời. Tốt, dẫn nguyên đại trận đã bố trí xong hết, tùy thời đều có thể bắt đầu. Ma Thiên chậm rãi nói ra. Liễu Minh khẽ gật đầu, vung tay lên, lấy ra một chồng trận kỳ trận bàn dày đặc. Hai tay hắn vung vẩy, trận kỳ trận bàn biến thành từng đạo hào quang, biến mất vào các nơi bên trong huyệt động. Ma Thiên chứng kiến động tác của Liễu Minh, mỉm cười, không nói gì thêm. Sau nửa khắc đồng hồ, hư không xung quanh dẫn nguyên đại trận hiện ra mấy tầng cấm chế hào quang. Bao bọc tầng tầng lớp lớp dẫn nguyên đại trận cùng ma nguyên lại. Đã có mấy tầng cấm chế này, liền không sợ khi kích phát dẫn nguyên đại trận, đưa tới ham muốn của những người ở bên ngoài. Ngươi làm việc luôn chú ý cẩn thận, như vậy rất tốt, khó trách La Hầu khi đó chọn ngươi làm chủ nhân lồng giam. Nữ khí Ma Thiên lạnh nhạt nói ra. Tiền bối quá khen, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Liễu Minh cười cười, tay phất một cái vào hóa M hồ lô ở bên hông, một cổ khí đen bay ra, biến thành thân ảnh Hạc Nhi. Hạc Nhi, trong lúc ta thu nạp chân ma chi huyết, liền xin nhờ ngươi trông nom rồi. Liễu Minh phân phó một câu. Chương 1276, Tử Văn Ma Đồng hiện giờ, khí tức trên thân Hạc Nhi đã lớn hơn trước một ít, xem ra đã sắp có thể tiến giai thiên tượng rồi. Nàng cẩn thận liếc Ma Thiên một cái, gật nhẹ đầu rồi đi tới đứng ở một nơi gần đó. Liễu Minh lấy chân ma chi huyết đưa cho Ma Thiên, hít thở thật sâu mấy cái rồi bay tới chính giữa đại trận dẫn nguyên, khoanh chân ngồi xuống. Ma Thiên lạnh nhạt nhìn Liễu Minh, miệng niệm mấy tiếng, đồng thời khoát tay, mấy đạo hắc quang bắn ra, lập tức chui vào đại trận dẫn nguyên. Ba tòa trận pháp lập tức phát ra âm thanh ong ong, đồng thời bắt đầu vận chuyển liên tục. Trong trận pháp, những trận văn sáng rực lên, từ trong đó tuôn ra vô số hắc quang. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra âm thanh rung chuyển, từng vòng pháp lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Cũng may mà Liễu Minh đã bố trí mấy bộ trận pháp, ngăn lại hoàn toàn chấn động pháp lực tỏa ra. Hạc Nhi nhìn chằm chằm vào động tác của Ma Thiên, bởi vừa nãy ngoài việc giao cho nàng trông coi nơi này thì Liễu Minh còn truyền âm để nàng chú ý tới tất cả cử động của y. Chỉ thấy chú ngữ trong miệng y càng lúc càng dồn dập, thần sắc trên mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc hơn. Theo tiếng đọc chú ngữ, hắc quang tuôn ra từ trận pháp đã dần ngưng tụ thành một đóa hắc liên lớn cỡ một trượng. Nâng thân thể của Liễu Minh lên cao vài thước. Tuy rằng đã nhắm mắt nhưng Liễu Minh vẫn cảm thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài, trong lòng hắn liền có chút kinh hãi. Ổn định tâm thần, tiếp theo ta sẽ dung nhập chân ma chi huyết vào thân thể ngươi, lúc ấy sẽ vô cùng đau đớn, thế nhưng nghĩ đến trên người ngươi vốn đã mang theo ma khí tinh thuần tới vậy, thế nên có lẽ cũng không sao đâu. Giọng nói của Ma Thiên vang lên bên tai Liễu Minh. Nghe vậy, Liễu Minh lập tức dừng lại thân hình. Lúc này, Ma Thiên mới tiếp tục đọc chú ngữ, hai tay không ngừng bắn ra các đạo pháp quyết. Đóa hắc liên bên dưới thân Liễu Minh dần lớn hơn một chút. Tiếp đó Ma Thiên quát lên một tiếng, phun ra một đạo hắc quang khác. Cánh hoa sen màu đen bắt đầu từ từ khép lại. Không lâu sau, hắc liên đã biến thành một nụ hoa đen bóng, bao phủ toàn thân hình Liễu Minh. Ma Thiên thấy vậy, vung tay lên, khối thủy tinh chứa chân ma chi huyết liền bay lên không trung. Tiếp đó y bắn ra một sợi tơ mỏng, chui vào trong khối thủy tinh. Khối thủy tinh hình thoi lập tức chấp động liên tục rồi đùng một tiếng liền vỡ tan tành, hóa thành vô số điểm huỳnh quang, tiêu tán trong hư không, để lại một giọt chân ma chi huyết đỏ rực. Chỉ thấy lúc này, chân ma chi huyết sáng lên màu huyết sắc. Rồi lập tức hóa thành một người nhỏ bé, phá không bay đi. Ma Thiên dường như đã có chuẩn bị từ trước, y khẽ quát một tiếng, một tay phất lên, một đám hắc quang bay ra, bao phủ toàn thân người kia. Tiếp đó, ngón tay y hoạt động liên tục, hắc quang liền bao phủ tiểu nhân kia. Tiểu nhân thấy bản thân bị giam trong ma diễm liền cố gắng tả xung hữu đột, lao ra bốn phía, nhưng chỉ một lát sau đã hóa thành hình dạng một giọt máu. Ma Thiên nhẹ nhàng thở ra, tản đóa hắc diễm đi rồi nhấc tay, giọt chân ma chi huyết liền chậm chậm bay về hướng nụ hoa có chứa liễu minh. Chỉ thấy huyết quang lóe lên một cái. Chân ma chi huyết đã sáp nhập vào trong nụ hoa. Lúc này, mỗi cánh hoa đều tản ra một lớp hào quang huyết sắc. Cùng lúc đó, nụ hoa đen cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chú ngữ trong miệng Ma Thiên dừng lại, đồng thời hai tay y huy động liên tục, đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết chui vào trong nụ hoa. Mỗi một đạo pháp quyết đều làm cho màn huyết quang kia lại dày đặc hơn. Bên trong huyết quang, từng đường vân màu máu bắt đầu tràn ra bốn phía. Chợt, một tiếng kêu đau đớn từ nụ hoa trong truyền ra, dường như chính là giọng của Liễu Minh, còn tràn ngập sự đau đớn. Hạc Nhi nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Kim quang ấn ký trên trán sáng rực lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ma Thiên. Yên tâm, đây là do chân ma chi huyết bắt đầu dung hợp với thân thể chủ nhân của ngươi, không phải là ta hại hắn đâu. Ma Thiên quay đầu nói với Hạc Nhi, đồng thời động tác trong tay vẫn không chậm lại chút nào. Trong mắt Hạc Nhi chợt hiện lên chút kim quang, ấn ký trên trán cũng dần nhạt đi. Theo động tác của Ma Thiên, huyết quang bên ngoài nụ hoa tỏa ra càng đậm hơn, toàn bộ nụ hoa mau chóng đỏ rực lên, bên ngoài cũng mượt mà hơn nhiều, nhìn qua khá giống với một kén tầm màu máu. Chỉ thấy trong mắt Ma Thiên lóe lên tinh quang. Thân hình nhoáng cái đã rơi xuống bên cạnh kén tầm trước mặt. Pháp quyết biến đổi khiến cho hai lòng bàn tay bắn ra từng đạo hắc quang chui vào kén tầm khiến nó như nhận được tương trợ liền tản ra hào quang màu máu ngày càng rực rỡ. Đồng thời, mặt ngoài kén tầm cũng nổi lên vô số đường vân rõ ràng. Chỉ có xu thế xoay tròn của nó là bắt đầu chậm lại. Xem ra một bước khó khăn nhất đã qua. Có điều muốn hoàn toàn dung hợp chân ma chi huyết thì ít nhất cũng phải tiêu tốn 2-3 ngày nữa. Trong lúc này, ta không thể tiếp tục để mắt đến hắn. Mọi chuyện ở đây phải nhờ vào ngươi. Ma Thiên vừa nói vừa nhẹ nhàng thở ra. Hạc Nhi nghe vậy liền gật nhẹ đầu. Nhân lúc nữ tử này không để ý, trong tay Ma Thiên bất chợt hiện ra vài miếng phù văn màu đen thật nhỏ dung nhập bên trong cột sáng chui vào kén tầm màu máu lúc nãy. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, kén tầm đỏ rực ngày càng trở nên chói mắt thế nhưng kích thước của nó cũng lại bắt đầu thu nhỏ. Đồng thời, đường vân bên ngoài cũng dần trở nên lập lòe bất định hơn nữa còn tỏa ra lực lượng cắn nuốt, không ngừng hút lấy chân ma chi khí tràn ngập xung quanh, tạo thành vòng xoáy ma khí khổng lồ. Trong lúc ma khí không ngừng giăng xuống, đường vân trên kén tầm cũng dần trở nên lớn hơn. Màu sắc cũng có vẻ rực rỡ hơn trước. Tình hình như vậy kéo dài chừng một ngày một đêm, kích thước của kén tầm lúc này chỉ còn ngang với thân hình người lớn. Mặt ngoài của nó vốn do pháp lực ngưng kết tạo thành, lúc này hầu như đã chuyển hóa thành thật thể, phía trên cuốn lấy từng đạo hoa văn hai màu tản ra ánh sáng yêu dị. Tuy đã sớm đình chỉ việc trót tinh khí vào trong kén tầm thế nhưng thân thể của Ma Thiên đã trở nên vô cùng mông lung đến mức tưởng như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hiển nhiên một ngày một đêm thi pháp đã khiến nguyên khí của y tổn hao rất nhiều. Bất quá vị ma nhân này vẫn tỏ ra vô cùng tập trung. Dường như không hề để tâm đến tình huống của bản thân. Rắc. Theo một tiếng vang thật nhỏ truyền ra, mặt ngoài kén tầm bỗng nhiên xuất hiện một vết rạn không ngừng lan ra xung quanh. À, chỉ dùng một ngày một đêm, còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Mắt thấy cảnh này, Ma Thiên không khỏi cảm thấy bất ngờ bèn thì thào tự nói. Vết rạn trên thân kén không bị thứ gì ngăn chặn, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ mặt kén. Lập tức, theo một hồi âm thanh vỡ vụn, toàn bộ kén tầm đã âm âm sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ lớn nhỏ không đều. Khi thân ảnh Liễu Minh lần nữa hiện ra, hắn vẫn đang khoanh chân tọa thiền giữa không trung. Chỉ là bộ dáng bên ngoài có chút thay đổi. Đầu tiên là mái đầu vốn dĩ đen nhánh bỗng nhiều thêm một ít sợi tóc màu tím nhạt, Ấn ký chân ma nơi mi tâm cũng tản ra từng hồi tử quang nhàn nhạt hơn nữa so với trước, còn xuất hiện nhiều hơn không ít đường vân, thoạt nhìn càng thêm phức tạp. Bên ngoài thân thể trần truồng của hắn lại có từng đạo ma văn nhàn nhạt bao phủ. Đại trận dẫn nguyên trên mặt đất từ từ đình chỉ vận chuyển, thân thể họ Liễu cũng theo đó từ từ hạ xuống mặt đất. Chủ nhân! Hạc Nhi khẽ động thân hình, bước tới trước người Liễu Minh. Khi hắn chậm rãi mở mắt, sâu trong đồng tử liền nổi lên một mảnh tím biếc. Hai đạo quang mang tử sắc bất ngờ bắn ra, hơn nữa còn tạo thành một đạo phù văn tím biếc sâu trong đồng tử. Chứng kiến dị tượng như vậy, Hạc Nhi không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn kìm được những lời kinh hô. Ồ, dĩ nhiên là tử văn ma đồng. Ma Thiên thấy vậy liền tỏ vẻ hài lòng. Đợi khi tử quang cùng phù văn trong mắt tán đi, đôi mắt Liễu Minh rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Chẳng qua thoạt nhìn vẫn còn một ít tia tím nhàn nhạt. Sau khi đứng dậy, hắn liền nhúc nhích gân cốt khiến cho cơ thể truyền ra từng hồi lách cách khe khẽ. Khuôn mặt theo đó lộ ra nụ cười hưng phấn. Họ Liễu chỉ khẽ động, thân hình liền nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này, quang mang hai màu đen tím trên người Liễu Minh đại phóng, vèo một tiếng, biến thành ảo ảnh cùng màu bay lên trời cao. Tuy huyệt động vẫn còn vài đạo cấm chế chưa được thu hồi thế nhưng những thứ này vẫn không có cách nào ngăn cản được hắn. Hạc Nhi thấy vậy liền giật mình, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng đuổi theo. Ma Thiên nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét cười hiếm có rồi cũng tung người bay lên. Khi rời khỏi huyệt động, Hạc Nhi chỉ thấy một bóng người đen tím không ngừng xuyên phá hư không. Tốc độ mau lẹ đến mức khiến cho người ta phải hoa mắt. Trong lúc bay lên, thân thể Liễu Minh không ngừng tán ra từng đạo quang mang tím biếc, hơn nữa càng ngày càng sáng, thoạt nhìn giống như một vầng mặt trời sắc tím bay múa, chiếu sáng mảng lớn rừng trúc đen kịt bên dưới, đồng thời khiến thiên địa nguyên khí chung quanh trở nên nhộn nhạo. Đúng lúc này, Liễu Minh chợt dừng lại giữa không trung sau đó khẽ phất một tay phóng ra lượng lớn hào quang màu tím tạo thành vô số phong nhận tím biếc quét sạch phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Trong lúc đó, tay còn lại khẽ động khiến thân thể tuôn ra mảng lớn. Nương theo từng hồi âm vang đi đùng, biến thành biển lửa đen kịt trải rộng khắp nơi. Lại thấy họ Liễu huy động đôi tay, biển lửa màu đen cùng phong nhận tím biếc liền hòa lẫn vào nhau, tạo thành âm thanh đi đùng như sấm rền nổ mạnh. Hư không cũng vì thế bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng hai màu đen, tím. Qua một lúc, hào quang giữa không trung mới bắt đầu tiêu tán rồi chui ngược trở lại thân hình đang chậm rãi hạ xuống của Liễu Minh. Sau khi dung nhập chân ma chi huyết, khả năng điều khiển ma khí của hắn đã được tăng lên nhiều bậc đến mức có thể thu nạp ma khí chung quanh để tiến hành tu luyện. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi dung nhập chân ma chi huyết, thực lực đại tiến, Hạc Nhi lập tức chạy ra đón chào. Thực lực đại tiến thì vẫn chưa thế nhưng ta đã hiểu được vài loại kỹ xảo điều khiển ma khí đồng thời khiến cho thân thể giống với ma nhân hơn trước mà thôi. Liễu Minh từ tốn đáp lời. Lời hắn nói hoàn toàn là thật. Chân ma chi huyết cũng không giúp pháp lực của hắn tiến bộ mà chỉ cải thiện một chút về cường độ thân thể mà thôi. Đúng rồi, Ma Thiên tiền bối, tại hạ đang muốn hỏi về biến hóa của đôi mắt này. Ta vừa rồi đã nghe người gọi nó là tử văn ma đồng. Vậy thứ này rốt cuộc là gì? Liễu Minh nhìn sang Ma Thiên đang bay tới, trong mắt lần nữa nổi lên hào quang màu tím. Chương 1277, Huyễn Ma Lĩnh Vực, HH, xem ra ngươi không biết nhiều về ma tộc, mỗi khi một tên ma nhân sử dụng đại trận dẫn nguyên, tại thời điểm kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể, đều có thể sinh thêm một thần thông thiên phú. Sự mạnh yếu của thần thông thiên phú tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người, ngươi đã dung hòa chân ma chi huyết vào trong cơ thể, có thể coi là một nửa ma nhân rồi, cũng không có gì lạ khi có thể kích phát thần thông tử văn ma đồng. Ma Thiên HH một tiếng nói. Sau khi nghe vậy thì sắc mặt Liễu Minh biến đổi một hồi, quay đầu nhìn ra bốn phía. Tuy không biết lời của Ma Thiên là đúng hay sai. Nhưng lúc này thị lực của hắn đã tăng nhiều, chỉ cần đứng im cũng có thể nhìn rõ vật ngoài 10 dặm. Không chỉ nhìn được xa, trong mắt hắn còn hiện rõ đủ loại màu sắc linh khí trong hư không mà ngày thường không nhìn thấy. Những thứ này đều là thiên địa linh khí vốn dĩ vô hình vô sắc, vậy mà mắt hắn lại có thể thấy được. Tử văn ma đồng là một thần thông thiên phú rất hữu dụng của ma tộc, có thể thấy rõ chấn động của thiên địa nguyên khí, nhìn thấu một vài trận pháp cấm chế, sẽ có tác dụng rất lớn trong chiến đấu. Hơn nữa tu vi của ngươi càng cao,

Trước kia trên người ngươi tuy có một chút ma khí nhưng dù sao ngươi vẫn không phải là ma tộc. Lại nói Hồng Thiên Bia dù sao cũng là động thiên pháp bảo của ma tộc. Ngoài ra khi ấy ngươi cũng không biết phương pháp tế luyện nên không cách nào luyện hóa thì có gì là kỳ quái chứ? À, thật sự là chỉ có hai nguyên nhân này sao? Trước kia ngươi đã từng nói Hồng Thiên Bia là bổn mạng pháp bảo của ngươi nhưng vì sao lúc ta thử sử dụng lại có thể thuận lợi như vậy? Xin Ma Thiên tiền bối giải đáp giúp tại hạ nghi hoặc này, Liễu Minh thản nhiên nói. Ma Thiên sau khi nghe Liễu Minh nói chợt trầm ngâm một lát mới thở dài nói ra, đúng là cái gì cũng không thể dễ dàng qua mắt được tiểu tử ngươi. Không tệ, sở dĩ ngươi có thể sử dụng Hồn Thiên Bia một cách linh hoạt là vì lúc trước đem chân ma chi huyết dung nhập vào cơ thể ngươi ta đã đem một bộ phận huyết mạch của chính mình dung nhập vào cơ thể của ngươi. Cũng như lời ngươi vừa nói, Hồn Thiên Bia vốn là bổn mạng pháp bảo của ta. Nếu muốn sử dụng nó thì ngươi phải có được lực lượng huyết mạch của ta, ngươi làm như vậy rốt cục là có mục đích gì đây? Liễu Minh nghe lời nói ấy, sắc mặt trở nên tái xanh. Ta có thể có mục đích gì chứ? Chỉ vì để cho ngươi thuận lợi khống chế Hồn Thiên Bia mà thôi. Vì ta và ngươi đã cùng nhau cộng sinh, về sau khó khăn và nguy hiểm sẽ vượt xa ngươi tưởng, nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực, chúng ta có nhiều khả năng vẫn lạc tại đây đấy. Thần sắc Ma Thiên không thay đổi nói ra. Liễu Minh nghe lời ấy vô số ý niệm trong nội tâm xoay chuyển. Hắn tất nhiên không tin vào lý do mà đối phương đưa ra, có điều với kiến thức của hắn nếu đem so sánh với Ma Thiên thì căn bản là không thể đoán được y đang nghĩ gì. Chỉ một lần này thôi. Tiếp theo nếu tiền bối lại làm vậy đối với ta một lần nữa, vãn bối cho dù phải đồng quy vu tận cũng không từ bỏ đâu. Liễu Minh hít sâu một hơi, nói ra từng chữ một. Đạo hữu đã quá lo lắng rồi, ta và người bây giờ cùng sống cùng chết, ta sẽ không cầm tính mạng của mình ra đùa giỡn đâu. Ma Thiên cười mà không cười nói ra. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đánh ra một dãy ánh sáng đen hình lưới bọc thân ảnh của Ma Thiên. Ánh sáng đen lóe lên, Ma Thiên bị Liễu Minh cưỡng ép lôi trở lại thân thể đồng thời đánh ra mấy đạo phong ấn đem hồn lực Ma Thiên trói lại. Nhưng dù sao Ma Thiên cùng hắn bây giờ hồn lực tương liên điểm ấy cấm chế chỉ có thể hạn chế thân ảnh do Ma Thiên huyễn hóa ra chứ không cách nào đem hắn giam cầm một cách triệt để. Ma Thiên trong cơ thể Liễu Minh không thèm để ý chỉ cười nhẹ sau đó trở nên im lặng. Liễu Minh cũng im lặng một hồi lâu, sắc mặt sau một hồi âm tình bất định, thở dài một tiếng. Nếu đem hắn so sánh với Ma Thiên đã sống không biết bao nhiêu năm lại là một ma đầu kiệt xuất thì bất kể là trí lực hay kiến thức đều kém quá xa. Hôm nay bản thân lại đang ở đại lục vạn ma, hắn có cảm giác mình đang bị dắt mũi dẫn đi nhưng lại không thể làm gì. Việc đã đến nước này chỉ còn có cách tăng thêm vài phần đề phòng đối với đối phương mà thôi. Cũng may, đúng như Ma Thiên nói hắn đã nắm giữ sơ bộ động thiên pháp bảo này. Thực lực đúng là đã tăng lên không ít. Ánh mắt hắn nhìn vào Hồn Thiên Bia, sau một lát, thân hình khẽ động bay xuống phía dưới huyệt động nhằm tiếp tục tế luyện bảo vật này nhằm tăng cường một ít thực lực. Liền tại lúc này, huyệt động phía dưới chợt chấn động kịch liệt, một đạo vừa thô vừa to hào quang màu bạc từ đó bắn thẳng lên trời, trong đó còn kèm theo từng trận thanh âm gào thét. Thiên địa nguyên khí giữa không trung cũng trở nên nhộn nhạo, bầu trời phía trên huyệt động, nhiều mảng mây đen lớn lăng không hiện ra, nhào nhào hướng về trung tâm, rất nhanh đã ngưng tụ thành một vòng xoáy hơn 10 dặm. Che khuất bầu trời, khiến cho không gian huyệt động phía dưới trở nên u ám. Ngay lúc đó một cổ hấp lực từ vòng xoáy màu đen truyền đến, đem thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm hội tụ lại, bên trong vòng xoáy điện mang lập lòe, phát ra từng trận tiếng nổ đinh tai nhức óc. Liễu Minh gặp tình cảnh này khẽ giật mình nhưng rất nhanh khuôn mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Một màn trước mắt vốn cũng không xa lạ gì với hắn, bởi vì cách đây không lâu hắn cũng đã từng trải qua, Hạc Nhi cuối cùng đã bắt đầu tiến giai thiên tượng cảnh sau một thời gian dài kẹt tại cảnh giới chân đan đại viên mãn. Vòng xoáy màu đen cực lớn càng chuyển càng nhanh, đồng thời từng mảng lớn linh vân màu đen nhao nhao rơi xuống huyệt động. Mỗi khi có một đóa linh vân rơi xuống khí tức Hạc Nhi bên dưới lại mạnh hơn một phần. Tình huống trước mắt xem ra lần này Hạc Nhi đột phá bình cảnh tương đối thuận lợi, cũng không lâu lắm đã có hơn non nửa linh vân rơi xuống. Liễu Minh nhìn tốc độ linh vân giữa không trung rơi xuống mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lập tức quét ra xung quanh, thân hình hắn khẽ động, bay đến đỉnh núi phụ cận. Sẵn sàng nên đón quân địch. Thanh thế lớn như vậy, không thể nào che giấu được. Tuy đây là sâu trong sơn mạch Đông Lô nhưng vẫn không thể đảm bảo rằng không đưa đến sự chú ý của người khác. Bất quá dựa vào thực lực của hắn hiện giờ chỉ cần không phải đối đầu với tu sĩ thông huyền, hắn tự tin bản thân có đủ khả năng đối phó. Nghĩ như vậy, Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, thần thức tỏa ra, tra xét xung quanh. Thời gian dần dần qua đi, linh vân màu đen trên không trung rốt cuộc cũng rơi hết xuống huyệt động phía dưới. Một tiếng rít từ huyệt động truyền ra, ngay sau đó trong huyệt động tỏa ra từng mảng lớn linh quang màu bạc. Những linh quang này ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Đất đá xung quanh bắt đầu kịch liệt rung động kèm theo quang mang sáng ngời. Ánh sáng màu bạc điên cuồng gào thét giữa không trung dần dần đan vào nhau ngưng tụ thành một pháp tướng bò cạp khổng lồ lớn khoảng 10 trượng. Hai cái cự ngao của nó liên tục huy động, vô số vòng xoáy pháp lực cực lớn khuếch tán mà ra, bầu trời một lần nữa nổi lên mảng lớn mây đen. Bất quá lần này mây đen cùng lần trước khác nhau rất lớn, tản ra một cổ khắc nghiệt chi ý, bên trong mây đen truyền ra từng tiếng sấm rền, từng tia lôi điện màu vàng xuyên qua mây đen chờ chực như muốn đánh xuống ngay tức khắc. Kim lôi kiếp. Liễu Minh chứng kiến lôi vân trên bầu trời sắc mặt khẽ trầm xuống, có chút lo lắng nhìn về pháp tướng bọ cạp khổng lồ. Nhưng hư ảnh pháp tướng bò cạp khổng lồ đối mặt với lôi vân không chút nào sợ sệt, ngạo nghễ giơ cự ngao lên, ngẩng đầu gào rú từng trận bất khuất. Lôi vân trên bầu trời càng tụ lớn, điện quang màu vàng càng trở nên hung hăng, vô số điện quang từ trong máy đánh xuống, bổ về phía pháp tướng bò cạp khổng lồ. Pháp tướng bò cạp khổng lồ phát ra một tiếng gào rú, hai cự ngao mãnh liệt vung lên, mảng lớn ánh sáng bạc từ đó quét ra ngưng tụ thành một dòng sông màu bạc. Chắn trước đỉnh đầu. Điện quang màu vàng đã đánh vào phía trên dòng sông bạc phát ra từng âm thanh tư tư, nhìn Vân Hà tưởng như đơn giản như lại cực kỳ cứng rắn đem quang điện ngăn cản tất cả. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này sắc mặt buông lỏng. Đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, quay đầu nhìn về một hướng xa xăm, trong mắt hiện lên hào quang màu tím, hắn vừa sử dụng tử văn ma đồng. Ngoài mấy trăm dặm, hai đạo cầu vòng một tím một đen đang bay đến nơi này. Hai đạo độn quang này tản ra chấn động ma khí cực kỳ mãnh liệt, thình lình đều là ma nhân đẳng cấp thiên tượng. Ý niệm trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay ngược. Miệng niệm chú ngữ, sau một khắc thân ảnh hắn trở nên mờ ảo hòa vào không khí, biến mất không một tiếng động. Mấy hơi thở qua đi, hai đạo độn quang đã đến gần, quang hoa thu vào để lộ thân ảnh hai tu sĩ ma tộc. Trong hai thân ảnh này, một người là thanh niên nam tử mặc áo bào hồng, lông mày nhỏ, mắt hiếp. Trên mặt mang theo thần sắc kiêu ngạo. Tên còn lại là một gã nam tử áo đen, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, trên cằm còn có một chòm râu dài một tấc, thoạt nhìn có chút nho nhã. Hai người chứng kiến pháp tướng Hạc Nhi đang ngăn chặn lôi kiếp trên mặt lộ vẻ vui mừng. Dạ huynh, lần này chúng ta đến Đông Lô Sơn Mạch thu hoạch không nhiều lắm. Không nghĩ đến giờ phút này lại gặp một ma thú tiến giai thiên tượng cảnh. Hắc hắc, ta vừa vặn còn khuyết thiếu một ma sủng đắc lực. Đợi ta đem nó trở về liền có thể hảo hảo khoe khoang một phen. Thanh niên tóc đỏ cười ha ha, thân hình khẽ động liền muốn ra tay. Chờ một chút. Nam tử áo đen thò tay ngăn cản trước người thanh niên tóc đỏ, bỗng lập tức vung tay lên, một đạo hào quang màu tím nhanh chóng kích bắn ra hướng về một chỗ hư không. Âm âm. Hào quang màu tím đột nhiên vỡ vụn. Trong hư không hiện ra mảng lớn hắc quang. Bóng người hoa lên lộ ra một thân ảnh nam tử mặc áo bào xanh. Đúng là Liễu Minh. Sắc mặt thanh niên tóc đỏ bỗng trở nên cực kỳ khó coi, Liễu Minh đang đứng cực gần hai bọn hắn, nếu vừa rồi hắn mạo muội ra tay đánh lén, chỉ sợ giờ phút này đã bị đối phương hạ sát. Đạo hữu là người phương nào, vì sao lại mai phục hai người bọn ta? Nam tử áo đen tiến lên trước một bước, đánh giá Liễu Minh một chút, trầm giọng nói ra. Ha ha, những lời này ta phải hỏi hai vị mới phải, ma sủng của ta đang độ lôi kiếp ở chỗ này, hy vọng hai vị không nên đánh chủ ý vào nàng. Liễu Minh nhìn về phía nam tử áo đen trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cười nhạt một tiếng nói ra. Thanh niên tóc đó đồng dạng với hắn đều là tu vi thiên tượng sơ kỳ, nam tử áo đen thì sao với hắn cao hơn, đã đạt đến tu vi thiên tượng trung kỳ. Nhưng mà hắn có thể phát giác khả năng ẩn nấp của đồ đằng xa hoàng thì tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Ma sủng của ngươi? Ha ha, các hạ có bằng chứng gì? Nam tử áo đen trong mắt lóe sáng, tay giấu ra phía sau lưng, rồi vung nhẹ ra, nhãn nhiên nói. Khi đang nói chuyện, lòng bàn tay hắn hiện ra một điểm màu đen như hạt đậu nhỏ, vô thanh vô tức tiêu tán giữa hư không. Dạ huynh, cần gì phải cùng người này nói nhảm?